mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2112, tân hôn phu thê lạc thú nhiều 64, góc truyện audio.com. Cô Thất Thất do dự mấy phút sau, đi tới bên cạnh gọi cho Nolan, ai biết nghe điện thoại là một đạo băng lãnh thanh âm nghiêm túc. Cô Thất Thất lập tức có một loại dự cảm bất hảo, Nolan di động ở trên tôi y người khác. Cô Thất Thất, cô quả nhiên cùng Nolan trung tá còn có liên hệ. Đối phương cười lạnh, cô Thất Thất nghe không ra anh là ai, có lẽ nhận biết mình, có lẽ không biết, cô là tự giới thiệu trước đây làm thủ hạ của Nolan, lại ra nằm vùng sự tình, không ai không biết cô. Từ khi tôi trở lại Vương Bày, lần đầu tiên tìm Nolan, nghe nói quốc an lại có động tác, tôi chẳng qua là muốn lợi dụng anh, hỏi thăm tin tức ngươi cho là cái gì. Cô Thất Thất tận lực che giấu chính mình tìm Nolan mục đích, không muốn lại cho Nolan thêm phiền phức. Tôi mặc kệ cô tìm Nolan làm cái gì, bây giờ bất tiện, cô nếu là đến từ thủ trái lại có thể nhìn thấy anh. Đối phương cười lạnh, cô Thất Thất, tôi cũng không sợ nói thật cho cô biết, Nolan cãi lời quân lệnh, đã bị đưa đến New York, lần này tôi xem còn có ai có thể bảo anh. Đối phương nói xong, liền cúp điện thoại. Cô Thất Thất nhíu mày, cãi lời quân lệnh, Nolan, sao có thể, cô theo Nolan nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh cãi lời quân lệnh, bên kia muốn anh làm cái gì. Cô Thất Thất dồn điện tín tức chỗ giải tình huống, thế mới biết Trung ương Bộ Tư lệnh khôi phục Nolan quân hàm cùng chức vụ, để anh tôi lập tức dẫn 19 trung đội đến đây Muối Thành tiếp viện. 19 trung đội xuất sắc nhất một chi chống khủng bố đội ngũ, ở Nolan dẫn hạ càng dũng mãnh thiện chiến, nếu bọn họ thực sự tới, đối Lục Chăn bọn họ, rõ ràng là họa vô đơn chí, súng thật đao thật kiền khởi đến. Bọn họ muốn lục soát cứu người, quả thực chỉ là giấc mơ. Chuyện xảy ra tại thành Muối, đã sớm qua truyền thông truyền bá khắp thế giới, đội chống khủng bố liền tiến tới, nhưng Nolan sẽ không thấy không hiểu tình huống thực sự, anh cự tuyệt thi hành mệnh lệnh, chỉ sợ là không muốn cùng bọn họ ở trên chiến trường gặp lại. Nàng không dám nói với Lục Chăn chuyện này, anh tôi lo lắng sự tình đã nhiều, An Tiêu Dao còn sống chết chưa biết, cô chỉ có thể thương lượng với Hạ Thanh chuyện này. Hạ Thanh mi tâm một đám, việc rất nhỏ, cô còn không biết Nolan sao, anh tôi không đến, khẳng định cũng là tìm một cái lý do thân thể khó chịu, làm sao thật làm cho người nắm lấy nhược điểm, đối phương chỉ bất quá ở dọa cô mà thôi. Cô Thất Thất vừa nghĩ cũng là thật không nghĩ chấp hành quân lệnh, từ chối lại rất nhiều lý do, Nolan không phải là tên ngốc trực tiếp cãi lời quân lệnh, đây là muốn bị bắt dụng quân trang. Anh lúc này là không thể đến, nếu là bình thường coi như tốt, nếu thật sự tới, chỉ sợ anh cùng Lục Chăn liền thật náo bài. Hạ Thanh nói, tình cảnh Nolan kỳ thực so với Lục Chăn khó khăn hơn. Lục Chăn là lãnh đạo Vương Bài, anh đối mặt chỉ là huynh đệ thù túc, bọn họ lại toàn tâm toàn ý cho Lục Chăn ủng hộ, ở bối cảnh phương diện này, Lục Chăn không có một tia áp lực. Nolan không như vậy, từ khi vừa mới bắt đầu, Nolan liền đã bị áp lực từ khắp nơi, cấp trên tạo áp lực thuộc hạ chất vấn, may mà là Nolan, mới có thể chống được lâu như vậy, tương lai anh muốn tiếp tục ở quân đội hệ thống lý sinh tồn, anh và Lục Chăn quan hệ tràn ngập nguy cơ. Công tư rõ ràng, nói xong dễ, làm lên đến nào có dễ dàng như vậy. Không được 3 phút tin tức xử bên kia lại cấp cô Thất Thất tống đến một. Góc truyện audio.com, tin tức Nolan bây giờ ở Israel một trong bệnh viện cấp cứu, anh cho mình nả một phát súng, mượn cơ tránh được 19 trung đội tiếp viện. Cô Thất Thất tôi y run lên, hoang mang nhìn về phía Lục Chăn. Lục Chăn chỉ là chặt chẽ nhìn về phía núi nhỏ không có phát hiện khác thường. Cách chương.